Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 81, mạo hiểm thời khắc. Trùng ổ chiêu vi đều bị các màu côn trùng bao vây. Chỉ có theo sát Kurumi bước chân của mới có thể tìm được đặt chân địa điểm. Nếu như các nàng đánh trước, sợ rằng quá nhanh tốc độ căn bản sẽ không cho các nàng thời gian phản ứng. Thật nhiều luống cuống tay chân nhảy vài cái, sẽ không cẩn thận đạp phải côn trùng trên người. Kurumi tinh thần cũng tập trung đến cực hạn, đang nhảy ra bước đầu tiên thời điểm, cũng đã tính toán tốt dưới ba bước vị trí. Có đôi khi côn trùng khoảng thời gian quá chật, đều cần rón mũi chân mới có thể bình yên vượt qua. Cường độ cao não bộ vận chuyển, làm cho Kurumi màu đỏ thắm con ngươi có vẻ càng thâm thúy hơn. Cũng để cho nàng càng thêm lãnh tĩnh, Kurumi người thứ nhất đến Na Ác Tâm nếp nhăn bên cạnh. Trên đó bạch sắc dịch nhờn làm người ta phạm thổ, khoảng cách gần quan sát, khi co khi nở rất có kèm cảm giác tiết tấu, nhưng đứng ở nơi này trùng ổ quanh thân, đều có thể rõ ràng cảm thấy vẻ này nhiệt lượng bốc hơi. Đây vẫn chỉ là trong đó vẻn vẹn một chỗ. Thiên biết muốn chống đỡ khổng lồ như vậy trùng ổ, mỗi thời mỗi khắc rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Có thể đầu kia tam giai tột cùng côn trùng, vì tự thân tiến giai lĩnh chủ đánh hạ hài lòng trụ cột, sợ rằng đem mình gốc gác đều cho viết vào được. Thì nhất cùng Sakamura Sakura liên tiếp đến, nhưng sau cùng thì cửu lại gặp một ít phiền toái nhỏ. Vừa rồi bên người chỉ xuống đất địa phương, hiện tại đã bị ngủ không biết nguyên cớ côn trùng lơ đãng chiếm lĩnh. Mà chu vi đều là côn trùng, căn bản không có chỗ đặt chân. Nhưng cách này trùng ổ khoảng cách còn có khoảng 8 mét. Bằng vào thì cửu thân thể tố chất, chí ít còn cần một lần mượn lực mới có thể đến đạt đến. Nhưng bây giờ, bằng vào đối với thân thể hài lòng năng lực khống chế, thì cửu ngạnh sinh sinh đích đem mình đinh ở tại cái vị trí kia. Mũi chân phải đốt lên, chỉ cần bên người côn trùng có một khẽ nhúc nhích, liền có thể va chạm vào nàng. Bình thường chỉ có nhiều năm luyện múa nhân mới có thể ở nơi này động tác trên bảo trì khá lâu thời gian. Nhưng là tuyệt sẽ không vượt lên trước 10 giây bất động khẽ động. Vậy đơn giản là đúng thân thể khống chế địa ngục độ khó khiêu chiến. Thân là giác tỉnh giả trước liền có vượt qua thường nhân lực khống chế. Cũng thua thiệt là như thế, thì cửu mới có thể bảo trì như thế trường thời gian. Nếu như đổi thành Sakamura Sakura tới, sợ rằng nàng đã không kiên trì nổi. Thời gian ở một giây trôi qua, thì cửu thân thể đều có chút vi vi run, rõ ràng không nhịn được lâu lắm. 8 mét khoảng cách, vẫn không có một chỗ có thể chỗ đặt chân. Người đối diện cũng không tiện mở miệng nói chuyện, sợ đã quấy dây trùng quần. Ngẩng đầu nhìn về phía trùng ổ bên cạnh Kurumi, màu hồng đỏ môi ở khẽ trương khẽ hợp. Chuyên nghiệp huấn luyện qua thì cửu tại hạ trong nháy mắt đều chọn đọc rồi ý của nàng. Mặc dù nhảy qua tới, thì cửu trắng noãn trên trán có mồ hôi tích lạc, đập vào trước người hồng đính giáp trùng giáp xác trên. Hoàn hảo thật dày màu đỏ giáp xác đang bảo đảm rồi phòng ngự của nó sau đó. Cũng thấp xuống cảm giác của nó, thở phào một hơi thở, nàng thực sự không kiên trì nổi. Khẽ cắn môi, nhìn chuẩn ba thước ra ngoài một đầu khác hồng đính giáp trùng đầu. Hơi lộ ra tê dại bên phải chân nhỏ bỗng nhiên phát lực. Ăn mặc chiến thuật giày chân trái trực tiếp một chút ở tại trên. Lần nữa dùng sức, còn lại năm thước khoảng cách liền có vẻ vô cùng buông lỏng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm nhảy qua đây. Vội vàng xoay người nhìn về phía đầu kia bị nàng đạp hồng đính giáp trùng. Nó, quả nhiên tỉnh, tích lưu lưu một đôi trong ánh mắt có chút bạo ngược ý tứ hàm xúc. Vì vì nhắc tới thân thể, liền thấy bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thì cửu. Vừa định cao hứng minh ngâm một tiếng, Đầu óc của nó nhất thời không chuyển qua tới cong. Nó là người nào? Nó tới nơi này làm cái gì? Tại sao muốn gọi? Tại sao muốn đứng lên? Ta không phải đang ngủ sao? Này sao lại thế này a? Tích Lưu Lưu trong mắt nhỏ tràn đầy mộng bức, không hiểu lắc lắc đầu, một lần nữa nằm trên mặt đất. Không bao lâu, liền một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Sắc mặt tái nhợt thì Cửu quay đầu nhìn về phía Kurumina. Quả nhiên, gần từ mặt bên thấy non nửa dư quang, để nàng rơi vào mờ mịt. Hoàn hảo Kurumi cũng không có đang tiếp tục xuống phía dưới. Mới để cho thì Cửu khôi phục bình thường. Vừa rồi Kurumi hay dùng tinh thần lực tụ tập ở trong ánh mắt. Nhìn về phía đầu kia côn trùng, cũng không có cho nó tinh thần áp chế. Ngược lại có điểm thôi miên ý tứ hàm xúc, bằng không luồng tinh thần lực kia ba động, rất có thể biết thức dậy đầu kia sắp lên cấp côn trùng. Nhu Liễu Nhu có chút lên men mắt, cổ thân thể này tuy là tinh linh chi khu không sai, nhưng chủ thần cái hầm kia so với mặt hàng hoàn toàn cho nàng kinh nghiệm thanh linh. Tinh thần lực gia trì tại những khác địa phương đều dễ nói, nhưng tương đối con mắt yếu ớt, mạo hiểm làm cho tinh thần lực tiến nhập, có thể sẽ ảnh hưởng thị lực, nhưng này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại cũng không có kinh động côn trùng, coi như là kết quả tốt nhất rồi. Mở mắt, khóe mắt chu vi có một vòng ửng đỏ, không biết là di chứng, vẫn là xoa lấy mang tới hậu quả. Hướng về phía mấy người gật đầu, Kurumi thận trọng hướng phía trước cách đó không xa, cửa vào, bên kia đi tới. Màu đen tơ vàng vân bên thủ sáo sớm đã mang ở trên hai tay. Trong cơ thể linh lực sinh động, để cho lên kim sắc như lưu động dịch thể thông thường du lịch. Ở tương đối mờ tối, cửa vào, chỗ, có vẻ vi vi chói mắt, Kurumi cũng không có biện pháp. Kim tằm ti liền cái này đặc tính, muốn đem những thứ này vô dụng lại đi rơi, sẽ ở tốn hao một khoản luân hồi điểm. Bất quá ngoại trừ những đại lão kia, cũng không còn người sẽ để ý cái này. Nỗ lực điều tiết khống chế lấy linh lực trong cơ thể. Thứ này cũng không giống như thân thể của hắn giống nhau nghe lời. Tiếp xúc số lần một bàn tay đều có thể đếm tới Kurumi. Cũng còn lâu mới có thể đạt được mức tùy tâm sở dục. Hắc kim thủ sáo trên thường thường chảy xuôi kim quang bị áp chế xuống tới. Kurumi nín thở ngưng thần chậm rãi đi vào bên trong đi. Nàng không chắc chắn lắm tự có không có bị phát hiện. Mã đinh dày dẫm ở thịt trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này mềm mại cùng với dính chân, mỗi lần nhấc chân lên bước, đế giày cùng mặt đất đều sẽ kéo chán ghét dịch nhờn. Hoàn hảo đồ chơi này không mang theo hủ thực tính. Kurumi hai cái tay nắm chặt mộ sắc thần tinh, cho dù vô cùng nỗ lực khống chế được thân thể, nhưng mỗi lần đạp cước bộ ở nhắc tới, đều sẽ phát sinh, xách, xách, xách, thanh âm, càng đi vào trong, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mặc hắc sắc quần dài Kurumi, phía sau chảy xuôi mồ hôi sớm đã thấm ướt vải vóc. Không ngừng có mồ hôi hột tích nện ở thịt trên mặt đất, cùng dịch nhờn dung hợp vào một chỗ, cho dù ở mùi ẩm ướt mặn trùng ổ trong. Kurumi trên thân thể nồng hậu hương khí vẫn là tản mát ra đi. Nếu là có người đàn ông ở chỗ này, nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Thứ mùi này đối với bọn họ có sức hấp dẫn chí mạng. Kurumi nàng vẫn không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu côn trùng. Rõ ràng tiến vào cấp 2 côn trùng không phải số ít. Nhưng là ở nơi này tứ thông bát đạt trùng ổ trong. Kurumi chỉ có thể tuyển trạch khí tức cảm giác áp bách nặng nhất cái động khẩu đi vào. Bằng vào trí nhớ kinh người, đi qua lộ tuyến bị nàng lao lao ghi tạc trong óc. Mặc dù không biết đến cùng có còn hay không dùng, lỗ sâu phía trên lá mỏng chung, tựa hồ có không biết tên gì đó đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt. Điều này cũng làm cho Kurumi ánh mắt một lần nữa trở nên hài lòng đứng lên. lần nữa bước vào một cái khí tức tạp nhạp. Cái động khẩu là một hình tròn huyết trì, bên trong khắp nơi đều là cấp 2 côn trùng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt na. Huyết trì chung tựa hồ có nồng độ cao ăn mòn dịch thể, đem từng cổ một trùng thi thôn phệ đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.